Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 329. Góc truyện audio.com. Chương 329. Anh còn gặp ít con gái đẹp sao? Đưa Vân Mộc Đóa về nhà. Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung trở về. Tô Phương Dung thở dài. Vân Mộc Đóa từng là một cô gái rất kiêu hãnh và rất tự tin. Trong đám bạn học của em, cô ấy sẽ luôn là tâm điểm. Không ngờ, mới có vài năm, tính kiêu ngạo của cô ấy đã bị người đời rút hết. Sau khi suy nghĩ, cô nói, nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy thực tế hơn, dịu dàng và ân cần hơn, và biết cách xem xét người khác ở mọi nơi. Tần Lệ Phong lái xe, bình tĩnh nói, cô ấy không thay đổi cái gì, chỉ là miễn cưỡng thỏa hiệp. Đây là một loại tự bảo vệ mình. Tô Phương Dung nhìn anh cười nói. Anh cũng hiểu khá rõ. Vừa nói, cô vừa tiến lại gần. Chớp chớp mắt hỏi. Không phải Vân Mộc Đóa rất đẹp sao? Tần Lệ Phong nhìn cô không nói nên lời. Em cho rằng những người con gái đẹp anh từng thấy có thua kém cô ấy không? Tô Phương Dung nghĩ một chút. Đây là anh Tần đấy. Còn có cô gái đẹp nào mà chưa từng thấy chứ? Bạn gái cũ của anh vẫn là một siêu sao đấy. Nghĩ đến đây, cô cũng không có gan nói như vậy. Nếu không, đêm nay cô nhất định không thể xuống giường. Nói đến cũng hơi sửng sốt. Đây là cách nhất quán của anh Tần. Trừng phạt cô, hai người trở về nhà. Và Phó Ngữ Anh đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ, muộn như vậy sao mẹ không đi ngủ? Mẹ sợ con đói. Tô Phương Dung xúc động đến nỗi cô tự nghĩ rằng mẹ cô yêu cô nhất. Nhưng là nói thế, tô mì mà Phó Ngữ Anh bưng ra lại đặt trước mặt Tần Lệ Phong. Lệ Phong, ăn lúc còn nóng đi con. Cho hành lá sắt nhỏ vào. Không cho rau thơm. Ha ha, mẹ vẫn nhớ rõ. Đúng không? Tần Lệ Phong cười. Cảm ơn mẹ, nhân tiện. Anh ngồi xuống và nhìn Tô Phương Dung một cách đắc thắng. Một tô mì thịt heo lớn như vậy lướt qua mắt Tô Phương Dung. Mẹ, con hình như là con gái của mẹ thì phải. Phó Ngữ Anh mang ra một cái bát khác. Ha ha, không thể thiếu được. Tuy nhiên, nhìn vào bát của mình, rồi lại nhìn Tần Lệ Phong. Tại sao trong bát của anh ấy có nhiều thịt lợn hơn vậy? Phó Ngữ Anh hùng hồn. Lệ Phong đi làm về muộn như vậy, còn phải chơi với mấy đứa nhỏ, quá nửa đêm vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại còn phải đến đón con, tất nhiên là phải nhiều hơn để bổ sung chất dinh dưỡng rồi. Tô Phương Dung, bên cạnh, Tần Lệ Phong đang ăn rất ngon lành, ăn hết gần hết bát rồi. Anh lại nhìn cô, em không muốn ăn à, vậy đưa cho anh. Không có. Tô Phương Dung lúc tối ăn không được bao nhiêu. Lúc này đói bụng, rất nhanh liền cúi đầu. Cứng ngắc ăn, Phó Ngữ Anh ngồi đối diện mỉm cười nhìn. Tuy rằng lúc trước bà ấy có hiểu lầm. Nhưng nói thật, bà ấy thấy Tần Lệ Phong càng ngày càng thích. Cũng không làm quá chút nào. Thậm chí có lúc bà ấy còn nghĩ. Con gái bà tốt đến mức nào. Lại có thể được một người đàn ông như vậy thương yêu chứ. Tô Phương Dung sau khi ăn xong liền ngẩng đầu liếc nhìn mẹ mình một cái. Bất lực nói. Mẹ, mẹ có nghĩ là bị người khác nhìn chằm chằm như thế này có chút xấu hổ không? Sao lại phải xấu hổ? Phó Ngữ Anh lấy làm đắc ý. Mẹ nhìn con trai của mẹ, chứ không nhìn người khác. Lúc này, bà ấy đã trực tiếp thăng chức từ con rể lên con trai. Điều này cho thấy bà ấy thích Tần Lệ Phong như thế nào. Tần Lệ Phong gật đầu. Mẹ nói phải. Con trai mẹ cũng không phải người ngoài. Một câu nói khiến Phó Ngữ Anh thích thú. Đặc biệt là cách nói chuyện nghiêm túc của anh. Điều này càng làm tăng thêm sự tín nhiệm của anh. Nghe đi, nghe đi. Lệ Phong còn có thể nói như vậy. Không giống con. Tô Phương Dung. Được rồi. Đây là một thế giới mà vẻ ngoài đẹp đẽ đều là người tốt. Anh đẹp trai thì anh nói gì cũng đúng. Cô vội vàng chuyển chủ đề. Còn mấy đứa trẻ thế nào rồi? Phó Ngữ Anh nhàn nhạt thở dài. Gia Bảo và Hân Nghiên đương nhiên không có chuyện gì. Nhưng Hàn Lâm dường như luôn có tâm sự gì đó. Cũng như Nhan Ninh, con bé cứ nhìn chằm chằm vào anh trai. Và cũng có chút không vui. Đúng là hai đứa nhỏ đáng thương. Tô Phương Dung nhíu mày. Trong lòng càng thêm phẫn hận với Cư Hàn Quân. Tần Lệ Phong đặt đũa xuống. Nếu, ý anh là nếu trong nhà có thêm hai đứa con trai nữa thì sao? Tô Phương Dung nhìn anh. Anh có con ngoài giá thú ở bên ngoài hả? Tần Lệ Phong không nói gì quay lại nhìn. Tô Phương Dung mỉm cười. Đùa thôi, dù rất mong nhận nuôi hai đứa trẻ này. Nhưng Cư Hàn Quân sẽ không bao giờ để Hàn Lâm rời đi đâu. Phải biết rằng, anh ta chính là người tiếp nối chân chính của ông Cư. Anh có biện pháp của mình. Tần Lệ Phong nói xong, lại cầm một cái bát rỗng lên. Mẹ, làm ơn cho con một bát nữa. Phó Ngữ Anh cười nói. Ôi, Phương Dung, con có thấy không? Lệ Phong ăn rất nhiệt tình. Mẹ làm cái gì đều thích ăn cái đó. Nói xong liền vui vẻ đi nấu mì. Tô Phương Dung yên lặng liếc nhìn Tần Lệ Phong. Anh có thể không cần thể hiện ngoan ngoãn như vậy được không? Mẹ em đối với em càng ngày càng giống mẹ kế. Chỉ xem anh là con trai. Tần Lệ Phong bình tĩnh nói. Em thấy kết quả này kinh ngạc sao? Được rồi, tối nay không thích hợp để nói về sự quyến rũ cá nhân nữa. Vốn dĩ Tần Lệ Phong đồng ý dẫn mấy đứa nhỏ đi công viên giải trí. Tô Phương Dung cung Molly, chuẩn bị cơm chưa mang. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Đó là Vân Mộc Đoá. Hai người trò chuyện một lúc. Cô ấy hỏi, nghe Vân Phi Phàm nói. Hôm nay cậu không đến công ty à? Ừ, Tô Phương Dung thản nhiên đáp. Mình muốn đưa bọn trẻ đi công viên giải trí. Thật sao? Chúng ta cùng nhau đi. Chỉ là mình muốn đưa An Ngọc Kỳ đi thư giãn. Được rồi, là để An Ngọc Kỳ có thể kết thêm nhiều bạn mới. Ừm, thỏa thuận vậy đi. Sau khi chốt lại thời gian, Tô Phương Dung cúp điện thoại. Đi tới phòng khách nói với Tần Lệ Phong. Vân Mộc Đoá cũng muốn đi cùng chúng ta. Tần Lệ Phong nghe vậy cũng không sảng khoái như mong đợi. Hơi nhíu mày, đây là gia đình chúng ta họp mặt. Người khác tham dự có thích hợp không? Tô Phương Dung đình trệ, nhưng không nghĩ tới vấn đề này. Tuy nhiên, dù sao thì Vân Mộc Đoá cũng là bạn học cũ. Cô ấy vừa mới trở về nước với con gái nên cần phải chăm sóc. Vậy thì chỉ một lần thôi. Coi như giới thiệu An Ngọc Kỳ với Gia Bảo và Hàn Lâm. Tần Lệ Phong không nói gì thêm. Sau khi đưa Hân Nghiên cho ông và bà, cả nhóm lên đường. Khi ra ngoài công viên giải trí, Tô Phương Dung kêu gọi Gia Bảo không nên đến những nơi có quá nhiều người. Không chơi các trò chơi kích thích và nên nghỉ ngơi ngay lập tức khi cảm thấy mệt. Gia Bảo đồng ý từng người một, và Hàn Lâm ở bên cạnh nói. Dì Tô, đừng lo lắng, cháu sẽ ở đó và để ý cậu ấy. Tô Phương Dung cười nhẹ xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé. Dì yên tâm nhất ở cháu đấy. Đang nói chuyện thì Vân Mộc Đoá và An Ngọc Kỳ cũng đi tới. Phương Dung, Vân Mộc Đoá chào cô từ xa. Vóc dáng cân đối và xinh đẹp. Mặc váy trắng lắc lư. Thu hút rất nhiều sự chú ý. An Ngọc Kỳ cũng ăn mặc như công chúa nhỏ. Cằm ngẩng cao, kiêu hãnh đi theo mẹ. Xin chào, An Ngọc Kỳ. Tô Phương Dung cười chào hỏi. An Ngọc Kỳ dứt khoát hất tay mẹ ra. Nhảy vào lòng cô. Dì Tô, con rất nhớ dì. Tô Phương Dung sửng sốt. Có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười nói. Dì cũng nhớ con. An Ngọc Kỳ ôm cô. Lập tức nhào tới vòng tay bên kia của Tần Lệ Phong. Chú, An Ngọc Kỳ cũng rất nhớ chú. Tần Lệ Phong nở nụ cười. Bất kể như thế nào, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Gia Bảo đang quan sát, đôi mắt to tròn của cậu bé nhấp nháy. Cư Hàn Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong mắt nhìn mọi phản ứng của cô. Vân Mộc Đoá mỉm cười nhìn, khi chú ý đến những đứa trẻ bên cạnh. Cô ấy ngạc nhiên. Phương Dung, đây là con của cậu sao? Tô Phương Dung cười và nói. Đây là Gia Bảo, con trai mình. Đây là Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh, con nuôi và con gái của mình. Hóa ra là vậy. Vân Mộc Đoá nhìn Gia Bảo. Xin chào, Gia Bảo. Chào gì? Gia Bảo rất ngoan, mỉm cười khi chào Vân Mộc Đoá, và trông như một đứa trẻ lễ phép. Ôi, Gia Bảo giỏi quá. Vân Mộc Đoá có vẻ rất thích Gia Bảo, và đưa An Ngọc Kỳ đến gặp Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh. An Ngọc Kỳ cũng không thèm nhìn nhóm bạn. Một tay kéo Tô Phương Dung và tay kia cầm tay Tần Lệ Phong. Dì Phương Dung, chú Tần, vào thôi, con muốn ăn kem, lát nữa chú dì mua cho con nhé. Tô Phương Dung cười, chỉ cần mẹ con đồng ý, dì sẽ mua cho con. An Ngọc Kỳ liền đi gặp mẹ cô bé. Vân Mộc Đoá cười xoa đầu cô bé. Không sao, An Ngọc Kỳ rất vui mừng. Thả tay Tô Phương Dung ra, nắm lấy tay mẹ cô bé, lôi kéo cô ấy và Tần Lệ Phong cùng bước vào. Thúc giục, nhanh lên, con muốn ăn kem. Tô Phương Dung sững sờ. Vân Mộc Đoá quay lại mỉm cười xin lỗi cô. Cư Hàn Lâm cau mày thật sâu. Vào thời điểm đó, cậu bé có phần giống với Cư Hàn Quân. Một sự điềm tĩnh và sáng suốt hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi này. Nhưng một giây tiếp theo, cậu bé lại trở về vẻ ngây thơ. Nắm lấy tay Tô Phương Dung. Dì Tô, chúng ta cũng vào đi. Được rồi, Tần Lệ Phong nhìn An Ngọc Kỳ. Sau đó lại liếc Vân Mộc Đoá. Vân Mộc Đoá thấp giọng nói. Tổng Giám Đốc Tần, em thật sự xin lỗi. An Ngọc Kỳ, có lẽ đã tìm thấy bóng dáng của bố con bé từ anh. Đồng thời, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ cầu xin. Nghĩa là hy vọng anh sẽ chiều con bé một tí. Cho con bé một ít tình thương của bố. Nhưng mà Tần Lệ Phong rút tay lại không chút lưu tình. Thản nhiên nói. Vợ con tôi còn ở phía sau. Nói xong, anh quay người trở lại. Một tay ôm Gia Bảo. Tay kia là Nhan Ninh. Cười với họ. Đi thôi. Vào đi. Gia Bảo vui vẻ đáp lại. Ia. Cư Hàn Lâm vội vàng kéo Tô Phương Dung. Dì Tô, nhanh lên, chúng ta phải vượt qua bố nuôi. Tô Phương Dung cười. Được rồi, không sao. Tần Lệ Phong ôm hai đứa nhỏ. Cười nói, cũng chưa chắc đâu nhé. Cư Hàn Lâm, mau đuổi kịp đi, nhanh lên, nhìn gia đình năm người hạnh phúc. Vân Mộc Đoá nắm tay con gái với vẻ mặt vô cùng phức tạp trong một lúc. An Ngọc Kỳ khịt mũi. Bố con thể lực cũng rất lớn đấy. Sắc mặt Vân Mộc Đoá trầm xuống. Khiển trách, về sau không được nhắc đến chú ấy nữa. An Ngọc Kỳ quanh co. Tại sao, mẹ ơi, con nhớ bố. Vân Mộc Đoá buồn bực. Cái loại đàn ông vứt bỏ mẹ con chúng ta. Đem tiền cho phụ nữ bên ngoài. Thì có gì hay mà nhớ chứ. An Ngọc Kỳ bụm miệng. Nhưng mà... ai cũng có bố, con không có. Sau đó, cô bé hất tay mạnh mẽ. Mẹ, mẹ, đi tìm bố cho con đi. Phải đẹp trai và giàu có hơn chú Tần. Được không? Vân Mộc Đoá nhíu mày hai cái. Cô ấy nhìn gia đình trước mặt. Không nói gì. Cách chương.